đóng ngoặc đơn, Nghiêm Mặc đứng yên không nhúc nhích, Nguyên Chiến lại không muốn. Sờ cái gì mà sờ, đánh bây giờ, Tư Thản như cảm giác được sát khí Nguyên Chiến thả ra, bàn tay giơ được một nửa thì dừng lại, nhưng vẫn không buông xuống. Trong mắt người nọ vốn chỉ toàn bi thương nồng đậm, lúc này lại dâng lên chút hy vọng le lói, y nỉ non. Chúng thần thương hại, xung quanh cậu sao lại sạch sẽ như thế, cậu là linh hồn thuần túy nhất được thần linh yêu thương trong truyền thuyết kia sao? Ha, thật không ngờ sẽ có một ngày hắn được người ta nói là linh hồn thuần túy, nếu sách hướng dẫn có biết hắn rất tò mò vẻ mặt của nó sẽ như thế nào đây? Nghiêm Mặc cười rộ lên, có điều thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn hết là cụm từ chúng thần thương hại của Tư Thản, đây là lần đầu tiên từ khi hắn tới Tây Đại Lục mà nghe thấy có sinh vật trí tuệ nhắc tới hai chữ chúng thần. Có lẽ là do năng lực của tôi đi, Nghiêm Mặc thẳng thắn nói, ta có thể chạm vào cậu không? Tư Thản mang vẻ mặt kỳ lạ hỏi, không, người, gocchuyenaudio.com, trả lời là Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc không cảm nhận được địch ý từ Tư Thản, cười nói. Nếu anh muốn nghiệm chứng xem linh hồn tôi có thuần túy hay không, vậy tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết, không thuần túy đâu. Tư Thản không cười, y rất cố chấp mà nhìn Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc bóp bóp tay Nguyên Chiến, sao cũng được mà gật đầu nói. Được rồi, hắn không hoàn toàn tin tưởng người này, nhưng hắn có thể cảm giác được năng lượng ẩn chứa trong linh hồn đối phương vô cùng cường đại, có lẽ còn mạnh hơn cả Nguyên Chiến. Nếu người đàn ông tên Tư Thản này toàn lực đối phó bọn họ thì khó mà nói hưu chết cuối cùng về tay ai. Một khi đã vậy, hắn tình nguyện mạo hiểm một chút để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Tay Tư Thản cuối cùng cũng chạm lên má Nghiêm Mặc, vẻ mặt Nguyên Chiến đã đen đến mức có thể so với mực nước. Nghiêm Mặc không né tránh, tay Tư Thản rất ấm áp, y chạm lên một cách nhẹ nhàng, như thể một người cha âu yếm con trai của mình, lại như một tín đồ thành kính được chạm vào vị thần trong lòng. Hà Tư Thản khép hờ hai mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Thân thể y như thả lỏng hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng từ bi thương vắng lặng mà trở nên dịu dàng hơn một chút. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Tư Thản mở mắt ra, năng lực của cậu làm ta thoải mái hơn rất nhiều. Nghiêm Mặc lập tức hiểu ý đối phương, bởi vì hắn thấy những đốm sáng màu đỏ lượn quanh Tư Thản nhạt đi một chút. Nhưng những lời này vào tai Nguyên Chiến thì không dễ nghe chút nào. Mà tư tế đại nhân của hắn, người hắn yêu lại còn nói với tên đàn ông khác ngay trước mặt hắn. Tôi còn có thể giúp anh càng thoải mái hơn nữa, muốn thử một chút không? Cách chương.